Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, lớn mật. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ khác lạ. Những năm gần đây, Đại Long Sơn một mực ở vào ẩn thế trạng thái, lại cũng không biết là nguyên nhân gì, một mực là nhân khẩu không vượng, cho dù là có như vậy mấy vị, hoặc là chính là sớm chết yểu, hoặc là chính là thiên phú sức của, không đáng trọng dụng, nếu không lúc trước kia Đại Long Sơn thiếu chủ thân phận cũng rơi không đến nàng một cái nữ nhi. Thân phía trên, Mộ Dung Thiên Hùng một phen ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là triệt để chứng thực nàng Đại Long Sơn thiếu chủ thân phận. Nhẹ nhàng gật đầu, Mộ Dung Tử Hàm nghiêm túc nói ra, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì Đại Long Sơn bài yêu giải nạn. Mộ Dung Thiên Hùng gật gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ muốn làm chính là cùng Vũ Tàng các bên trong người thật tốt kết giao. Người này tương lai có thể là ta Đại Long Sơn quý nhân a. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc hơi đổi, nhưng cũng là trùng điệp gật đầu, nói ra, mời lão tổ yên tâm. Ra sáng tạo châu chính là Kim Quang nói. Kim Quang nói nối thẳng đế đô, một đường thông suốt, chỉ cần toàn lực ứng phó đi đường, nửa ngày thời gian đủ để đến đế đô. Điền Hoán Đào trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười, thần sắc cung kính đem Long Khuyết đưa ra quan ngoại. Nhưng nếu là người hữu tâm cẩn thận quan sát một chút, chính là có thể từ Điền Hoán Đào sâu trong đôi mắt phát hiện một chút vật gì khác. Có kiêng kỵ, kính sợ, còn có lấy mấy phần thần phục. Nhìn phía xa nhân mã, Điền Hoán Đào không khỏi thở dài ra một hơi. Không biết vì sao, hắn làm sao cảm giác được đối mặt với Long Khuyết, so đối mặt với đã từng Long Việt đều là cũng muốn cẩn thận mấy phần. Hai mắt nheo lại, Điền Hoán Đào nhìn chăm chú lên trên đại đạo bay lên bụi đất. Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất thấy được trong đế đô ác chiến. Hắn tâm không khỏi run lên. Truyền lệnh từ hôm nay bắt đầu, thiên lao quan trọng bế, chỉ cần tiến, không cần ra. Điền Hoán Đào thanh âm ngưng trọng nói, vì an toàn, Long Khuyết ở vào đại quân trung ương, lão Khôi y nguyên không rời hắn tả hữu, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, bảo hộ Long Khuyết. Long Khuyết thần sắc vô cùng ngưng trọng, càng đến gần đế đô, tâm tình của hắn không hiểu kiềm chế. Một khi hắn tiến vào trong đế đô, đó chính là mang ý nghĩa huyết tinh giết chóc mở ra. Đã có thám tử đem tin tức mới nhất truyền đến trong tay của hắn. Ở xa Tây Cảnh thái tử đã là đường về, ít ngày nữa cũng sẽ đến đế đô. Giờ phút này hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đi đối mặt Long Thần. Võ Vương Long Giai một mực chiếm cứ trên mặt đất đều bên trong. Kinh doanh thực lực càng là cây lớn dễ sâu. Chỉ sợ giờ phút này cũng là bầy song cạm bẫy chờ đợi hắn. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Cũng là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Long Khuyết không muốn đối mặt, lại như cũ là không thể không đối mặt. Lão Khôi thần sắc một mực cực kỳ ngưng trọng, một cái lãnh vũ ám sát chính là đầy đủ hắn chịu được. Bây giờ càng ngày càng tiếp cận đế đô, chỉ sợ hưởng giống như là lãnh vũ như vậy người sẽ càng nhiều. Xưa nay đế hoàng thượng vị, phần lớn nương theo lấy gió tanh mưa máu. Lão Khôi trong lòng tự nhiên cũng có thể đoán trước đạt được không lâu sẽ phát sinh hết thảy. Làm hết sức mình, biết thiên mệnh, lão Khôi ổn thỏa tận lực bảo vệ Long Khuyết an nguy. Về phần hậu quả đến tột cùng như thế nào, cái này sẽ phải nhìn ra ý của trời. Khâm Thiên Giám bên trong, bầy trận tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, trước người hắn đứng vững tại một vị ung dung hoa quý phụ nhân. Một vị người mặc áo bào tím nô tài chính cẩn thận đỡ lấy. Trong thần sắc không nói ra được cung kính. Này phụ nhân chính là đương kim hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng. Bầy trận tử trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh hắn, nhàn nhạt nội lực lưu chuyển lên, đem vũ chiêu phượng phát ra cường đại áp bách tính uy áp triệt tiêu. Xin hỏi hoàng hậu đến đây đến cùng là vì chuyện gì? Bày trận tử thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hoàng hậu vũ chiêu phượng thần sắc vô cùng đạm mạc. Cứ việc nàng biết được cái này khâm thiên giám địa vị siêu phàm khiến cho thân phận của nàng ở chỗ này căn bản không phát huy được bao lớn tác dụng. Nhưng là nàng hay là tới. Bởi vì nàng không thể không đến. Ai ra muốn biết hoàng thượng mệnh tinh như thế nào? Vũ chiêu phượng nhẹ giọng nói. Bày trận tử trong thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lắc đầu, nói ra, tha thứ thần khó mà tòng mệnh. Vũ chiêu phượng trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia hàn quang. Nói ra, đây là ý chỉ. Bày trận tử y nguyên lắc đầu. Nói ra, hoàng thượng từng có mệnh. Mệnh tinh của hắn quỹ tích không thể hướng những người khác nói. Vũ chiêu phượng nghiêm nghị mà. Hỏi, chẳng lẽ ai ra cũng không được? Bày trận tử nhẹ nhàng gật đầu. Thâm cư trong hoàng cung mấy chục năm. Bày trận tử há có thể là không biết vũ chiêu phượng tâm tư. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Cũng là bởi vì như thế. Hắn mới là không thể đem tiểu tử này hết thảy cáo nhanh nàng. Nếu không thái càn nguy rồi. Hít sâu một hơi. Vũ chiêu phượng hiển nhiên đang cực lực đè ép trong nội tâm lửa giận. Đã như vậy, vậy ngươi thôi diễn một chút thái tử long thần mệnh tinh quỹ tích. Bày trận tử vẫn là lắc đầu. Hoàng hậu, thiên mệnh không thể trái. Cho dù là chúng ta có chút thủ đoạn, cũng không thể vọng thêm thôi diễn thiên cơ. Đây chính là phải bị thiên đạo phản phệ. Thái tử mệnh tinh quỹ tích ta cũng là không cách nào phỏng đoán. Lớn mật, ngươi một cái thần tử, lại dám một mà tiếp hai ba ngỗ nghịch hoàng hậu mệnh lệnh. Ngươi đây là tại muốn chết. Kia đỡ lấy vũ chiêu phượng áo bào tím nô tài rốt cục không cách nào lại kềm chế tính tình. Cao giọng nổi giận mắng, bày trận tử thần sắc phát lạnh, trong đôi mắt hàn quang như đao, khiến cho gọi là rầm rĩ áo bào tím nô tài không muốn cảm giác được như rớt vào hầm băng đồng dạng. Ngươi một cái hoạn quan, thế mà đến khâm thiên giám phát ngôn bừa bãi, nếu là xem ở hoàng hậu trên mặt mũi, giờ phút này ngươi đã là đầu rơi xuống đất. Bày trận tử lạnh giọng nói, vũ chiêu phượng thần sắc trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó nhìn lên. Trong đôi mắt hàn quang không ngừng hiện, nhìn chăm chú lên bày trận tử, chậm rãi nói ra. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay kiên định phải trả cái giá nặng nề. Bày trận tử thần sắc bình tĩnh nói. Ra, nhân quả tuần hoàn, vốn là thiên đạo, ta gieo xuống nhân, kết quả, ta tự nhiên muốn chịu trách nhiệm. Được, cực kỳ tốt, cực kỳ gan to, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Tương lai ngươi bày trận tử có thể không thể gánh chịu lên. Vũ chiêu phượng cáu kỉnh nói. Bày trận tử chậm rãi nhắm hai mắt, không tiếp tục để ý. Vũ chiêu phượng tay áo khẽ động, cuốn lên kình phong, quay người liền đi. Kia áo bào tím còn cố gắng nhìn thoáng qua nhìn bày trận tử, vội vàng đuổi theo ra khâm thiên giám. Vũ chiêu phượng trong đôi mắt tản mát ra ăn người hàn quang, liên tục hít sâu ba miệng khí, chính là đem phẫn nộ cảm xúc áp chế xuống. Ta cho ngươi đi quân cơ các làm sự tình thế nào? Vũ chiêu phượng trầm giọng nói. Áo bật tím nô tài thân thể run lên, vội vàng lên tiếng nói ra. Nô tài đã là đem ý của ngài truyền cho kia công tôn bất phàm. Hắn cũng là không cho cái gì đáp lại. Đây là nhàn nhạt nói một câu hết thảy tự có định số. Gấp không được. Không cưỡng cầu được, vũ chiêu phượng không khỏi nhíu mày. Gấp không được, không cưỡng cầu được, cái này công tôn bất phàm thế mà cũng bắt đầu chơi lên một bộ này. Áo bào tím nô tài cổ co rụt lại, nói ra, hoàng hậu, muốn hay không làm điểm biện pháp khác, để công tôn bất phàm đứng đội. Vũ chiêu phượng trong đôi mắt, lập tức có hàn quang phát ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,